Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 8, huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Naip Is cảm tạ Koyosek 213 đã đề cử nguyệt phiếu. Konoha 16 năm, Senju Azuma hiện tại 6 tuổi, có chakra số lượng bằng với tinh anh thượng nhẫn, thực lực ngang bằng đặc biệt thượng nhẫn. Một lĩnh vực bằng hoặc hơn thượng nhẫn. Senju Azuma cùng Senju Tsune đều được gia tộc đặt huấn, vì Senju Hashirama không kiên trì được lâu, và thời gian đại chiến ninja lần thứ y gần kề, cho nên Senju Tobirama cũng chuẩn bị tâm lý ở trên chiến trường. Lúc đó thì Senju Azuma và Senju Tsune niềm hy vọng của Senju nhất tộc sẽ gặp nguy hiểm tiềm tàng, cho nên Senju nhất tộc cần tận dụng thời gian để huấn luyện cho hai người mạnh lên để không phải chết yểu. Senju Azuma hiện tại đi theo Senju Tobirama luyện tập học tập. Senju Tobirama nổi tiếng với niên hiệu là Thủy Thần, hay còn có cái niên hiệu khác là Ninja Nhanh Nhất, sở hữu 5 loại chakra thủy độn nhẫn thuật được công nhận là người dùng mạnh nhất. Ngoài ra kiếm thuật của ông có thể sánh với Thiết Chi Quốc Samurai cao tầng trưởng lão, không gian chi thuật người dẫn đầu với phi lôi thần chi thuật, phi lôi thần trảm, ảo thuật tầm nhìn bằng không, nhẫn thuật đa trọng ảnh phân thân thuật, triệu hồi thuật, tạp giới chuyển sinh, linh hồn thuật có nghiên cứu. Người ta cũng có thể gọi ông là vua cấm thuật. Azuma, con chính là niềm hy vọng của Senju nhất tộc cùng Konoha, sau này ta muốn con phải trở thành người đứng đầu Konoha, ta biết con là một ninja tài năng, thời kỳ của ta cũng có rất nhiều người tài năng, nhưng mà bọn họ lại chết yểu lúc còn nhỏ, con phải học tập được bảo mệnh nhẫn thuật, từ nay về sau khi nào học xong ở trường học thì ta sẽ huấn luyện cho con. Senju Tobirama nói, vâng ạ. Senju Azuma gật đầu. Ông nội, con muốn ông dạy cho nhẫn thuật đa trọng ảnh phân thân thuật cùng không gian thuật phi lôi thần thuật. Senju Azuma nói, cả hai đều là cấm thuật, nhưng mà ta sẽ dạy cho con, nhưng mà nó không phải ai có thể học. Senju Tobirama nói, quảng cáo, con tin chắc mình sẽ học được, cảm ơn ngài tin tưởng. Senju Azuma nói, tốt, bây giờ ta sẽ kết ấn đa trọng ảnh phân thân thuật, con theo dõi rồi tập luyện, khi nào hoàn thành thì tìm đến ta. Chấm, Senju Tobirama nói xong thì đưa tay kết ấn, năm đám khói trắng xuất hiện, đây chính là đa trọng ảnh phân thân thuật. Senju Tobirama chỉ dạy và truyền thụ Senju Azuma một số kiến thức về nhẫn thuật, một lúc sau thì ông lập tức rời đi. Không lâu lắm, Senju Azuma liền nắm giữ đa trọng ảnh phân thân thuật kết ấn cùng chakra phương thức vận chuyển, đồng thời cũng nhớ kỹ trong đó cấm kỵ là có thể ảnh hưởng đến tinh thần, bất quá cái cấm kỵ đối với cậu mà nói là hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Cậu cũng không phải là người bình thường. Tên Uzumaki Naruto có thể dùng thuật này mà không ảnh hưởng là nhờ thần kinh thô cùng với là Jinchuriki nên có thể dùng được, trong khi đó Senju Azuma là người hai đời, linh hồn và tinh thần lực mạnh hơn người khác rất nhiều, còn đã thức tỉnh tiên nhân chi thể nên không làm khó được Senju Azuma. Nửa giờ sau, Senju Azuma đứng ở trong sân nhà kết ấn rồi nói một tiếng. Nhẫn thuật đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Phanh, phanh, phanh, cả đình viện trong nháy mắt xuất hiện khói trắng, một đống lớn Senju Azuma đem cả nơi này lắp kính, ít nhất cũng phải có trên 100 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Senju Azuma liền phân ra 100 thân ảnh ra chia nhau luyện tập nhẫn thuật leo cây, nhẫn thuật đứng nước, luyện tập nhẫn thuật thể thuật, ảo thuật, phong ấn thuật, kết giới thuật, trị thương thuật, kiếm thuật, ném mạnh phi tiêu, tra tấn, linh thuật, thiền định, đến cả tam thân thuật của luyện tập. Các phân thân của cậu xuất hiện khắp mọi nơi ở Konoha, bệnh viện, nhà giam, sân luyện tập, thác nước, Hokage núi, rừng cây, thư viện. Đứng ở Hokage trong phòng làm việc, Senju Tobirama nhìn thấy Senju Azuma phân thân một đống luyện tập thì khóe miệng hơi co lại, gần cả 100 cái ảnh phân thân cùng một lúc, cái điều này khiến cho Senju Tobirama tìm Senju Azuma để giáo huấn cậu. Senju Azuma đơn giản nói. Con không phải là người bình thường, là người 3 tuổi thức tỉnh tiên nhân chi thể, có cường đại tinh thần lực có thể vô hiệu hóa từ cấp B ảo thuật trở xuống. Làm cho Senju Tobirama đứng họng, không biết nói thế nào cả. Cách mỗi 10 phút, sẽ có một cái ảnh phân thân tự hành giải trừ, ảnh phân thân mang đến ký ức cùng mệt nhọc đều sẽ chuyển rời đến bản thể trên. Cho nên Senju Azuma ngày này qua được phi thường phong phú, trên cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều ở đây phân tích tiêu hóa ảnh phân thân mang đến kinh nghiệm. Cứ như vậy, ngắn ngủi thời gian một tháng, Senju Azuma phát hiện thực lực của hắn là tăng lên nhanh chóng, nhất là tinh thần lực và chakra số lượng, lực lượng đạt đến thượng nhẫn, chakra đạt đến chuẩn ảnh, tinh thần kháng được cấp A ảo thuật. Ảnh phân thân mỗi một lần tiếp xúc mang đến mệt nhọc đều sẽ áp bách tế bào, làm cho tế bào bộc phát ra sinh mệnh lực, cái này tương đương với mỗi thời mỗi khắc đều ở đây rèn đúc thân thể, sau đó bản thể của cậu lúc nào phơi nắng, mượn sự quang hợp lực lượng bổ sung sinh mệnh lực. Như vậy một cái tuần hoàn xong, của cậu tế bào sức sống cùng chứa đựng sinh mệnh lực gia tăng rồi gấp mấy lần. mà tại thân thể tăng cường đồng thời, bởi mỗi ngày đều phải kinh thụ vô số lần về tinh thần oanh tạc, làm cho cái kia vốn là vượt qua người ta một bậc tinh thần lực chiếm được tốt hơn rèn luyện, do đó điên cuồng tăng, so với tế bào lực lượng tăng cường còn điên cuồng hơn. Cứ như vậy, trong cơ thể cậu chakra số lượng cũng liền theo điên cuồng tăng. Lúc này Senju Azuma đã không phải lo lắng nữa chakra vấn đề, ngược lại theo chiều tình huống như vậy phát triển tiếp thì sau khi lớn lên Senju Azuma cùng một vĩ thú không có gì khác biệt, chakra tuyệt đối không kém vĩ thú. Còn về phần của Senju Sunet thì cô bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về chữa trị thuật và đang trên đường luyện thể thuật xu hướng nguyên tắc mà đi. Hiện tại Senju Sunet hiện tại lượng chakra của cô đã là thượng nhẫn, trình độ thì trung nhẫn. PS tâm trạng có chút không ổn, đọc giả thông cảm chương này hơi gượng ép viết nên không đạt hiệu quả tốt. Quảng cáo, cách chương.